Chương 685, ánh mặt trời, bãi cát, bikini. Ánh mặt trời, bãi cát, đại hải, còn có ăn mặc bikini mỹ nữ. Nơi đây phải nói là các nam nhân tha thiết ước mơ địa phương, đáng tiếc nơi đây một người nam nhân cũng không có. Trên bờ cát, đỡ lấy rất nhiều trứng đồng. En chỗ cùng xạ di ạ thay áo tắm, đi tới bãi cát bên cạnh. Ăn mặc trang phục nữ buộc mỏ mỏ hương như ảnh tùy hình. Đây chính là phẻ S.T.A. En chỗ mang một bộ màu đen đại kính râm, vô hạn hoàn mỹ tiểu khu bên trên mặc một bộ màu đỏ bikini, hai cái thon dài mượt mà đại. Chân bại lộ dưới ánh mặt trời, chân nhỏ ấn dẫm ở trên bờ cát, lưu lại một mảnh nhỏ nhỏ hơn vết chân. Trong một năm gần có một ngày nhân loại cho phép chúng ta nghỉ ngơi thời gian. Xạ gì à mặc một bộ màu tím liên thể áo tám, cũng chân trần, dẫm ở trên bờ cát, dưới chân cắt đất bị phơi nắng ấm áp, đạp lên rất thoải mái. Từ ở tám, trong phòng người trần chuồng đánh một trận, hai nàng cảm tình tăng vụt lên. Đến ngày mai mới thôi, miễn trừ huấn luyện. Đối với chúng ta mà nói, còn có một ngày lễ ăn mừng. Là vì sống hướng tàn khốc ngày mai mang đến hy vọng một ngày. Cho nô lệ phóng thích áp lực A xạ gì ạ nói rất nhiều, thế nhưng En Chổ còn trở về một câu như vậy. Ta biết rồi, thế nhưng đây cũng là En Chổ cúi đầu nhìn một chút chính mình mặc trên người hồng sắc bikini. Y dì phục hàng ngày A chế phục hoặc là kỵ sĩ dùng nói sẽ thả lỏng không ra. Xạ gì ạ biết ý của nàng. Không sợ xấu hổ sao En Chổ nhìn nàng nói, xuyên đồ lặn trên đường phố việc này xạ gì ạ theo bản năng lấy tay bảo hộ ở nguyệt hung trước, trên mặt là một bộ bị đánh bại biểu tình. A trạch ngươi nạ ẻn. Phía sau núi, một tòa tinh xảo biệt thự, ở có hai gã ăn mặc OL chế phục nữ bảo tiêu hộ vệ trong phòng. Chào mừng ngài đường xa mà đến, Mie nói. Dầu sen bỡ lùn điện hạ ẻm mạ thanh âm kính cẩn nói rằng. Ở nàng trên ghế salon đối diện, ngồi một cái sở hữu ưu tú gia đình sinh ra cùng tốt đẹp chính là quý tộc giáo dục thiếu nữ tóc vàng. Dầu sen bỡ lùn nước hoàng nữ, Mie nói. Dầu sen bỡ lùn. Bởi vì công binh xưởng quản lý cùng đưa vào hoạt động là ta dầu sen bỡ lùn nhà chức trách. Nàng thiếu nữ da thịt trong trắng phiếm hồng, nhẹ nhàng buông xuống nguyệt hung miệng tóc dài màu vàng kim như chiêu hà vậy sáng lạ, cái kia thanh thuần thoát tục dung mạo, mang theo chút tính trẻ con gương mặt, như ạ dạ cả nở rộ một dạng dễ dàng khiến người say xưa. Ngài thuận lợi kết thúc ca, tập lễ nghi thư cờ là vâng đúng. Chúc mừng ngài. Em mạ trong thâm tâm nói, cứ như vậy, Mỹ S nói đại nhân cũng trở thành vinh quang hoàng thất một thành viên. Ta có thể thỉnh giáo một chuyện sao? Mỹ S nói uống một ngụm cây cà phê phía sau, hỏi. Ngài xin cứ việc phân phó. Em mạ tự nhiên không thể cự tuyệt. Ta nghe nói En Chổ lì hệ xê điện hạ ở chỗ này. Mì S nói thấp giọng nói, chính là Mì S ước kỳ vương quốc đệ nhất hoàng nữ, En Chổ lì hệ xê điện hạ. Ngài nói chính là cái kia người nơi đây em mạ ấp úng. Cùng En Chổ ở thơ y con nở hò cờ sinh nhận biết Mì S nói hướng em mạ đưa ra muốn nhìn nở một lần En Chổ yêu cầu. En Chổ cùng xạ gì ạ hai người bước chậm đi tới trên bờ cát, đi tới sớm đã có chuyên môn nhân viên công tác cất xong ghế nằm bên cạnh. Ngồi xuống. Hô hô hải gió thổi lất phất gương mặt, màu trắng bọt sóng không ngừng bắt đầu khởi động, hải âu trên không trung không ngừng chớp. Bốn phía trải rộng nằm trên bờ cát phơi nắng đoàn người, tiểu hài tử cấp thấp nọ mạ ở trên bờ cát nhặt vỏ sò, không ngừng vui cười đùa giỡn. Ăn mặc các thức bikini các nữ nhân, hoặc là nằm trên bờ cát tắm nắng, hoặc là không ngừng đi tới đi lui, trang diện này nếu như bị nam nhân thấy, không chừng sẽ khiến bao nhiêu rối loạn. Đáng tiếc ngoại trừ tại phía xa một thời không khác nào đó người đàn ông bên ngoài, không có người thứ hai nam nhân bởi vậy phúc được thấy. Tào y heo chàng. Đối với, thì chạy chính là heo. Chính là cái kia nhanh xông vọt một cái đến cùng nắm trong tay lấy phiếu đánh bạc lão xạ lì ở sân so tài bên hét to, ở lục sắc bikini bao vây phong nguyệt hung bởi vì nàng kịch liệt động tác mà vui sướng nhảy lên. Ở sau lưng nàng, cờ gì tì là có chút tâm thần không yên cờ gì tì. Hiệu đạ, nàng làm sao vậy cờ gì tì lấm lét nhìn trái phải một cái dưới, không có phát hiện cái kia ngạo kiểu bóng người màu đỏ. Từ phía trước bắt đầu đã cảm thấy vẫn bị nàng ẩn nút sông. Đâm, điểm kết thúc vọt tới trước. Đâm A lão xạ lì cắn răng nghiến lợi nói, có thể đem ta tiền tài biến thành 307. Hai lần chỉ có ngươi lão xạ lì cái gì A hiệu đa chuyện. Hắc nàng cũng không còn tới lễ ăn mừng, ta muốn nàng làm sao vậy A không phải kỳ kinh nguyệt sao chúng ta nên đi bảo nàng sao mặc kệ hắn, nếu nàng không có tới đã nói lên nàng người nào cũng không muốn thấy. Thế nhưng cũng không phải một ngày hay hai ngày làm không phải minh bạch hiệu đã đang suy nghĩ gì. Lão xã lì tràn đầy tự tin nói, đem nàng lượng ở cái kia tự nhiên sẽ biến hồi nguyên dạng. Nói xong, nàng lại xoay người đi xem ta ý chứ đi, hơn nữa buộc phát ra còn hơn hồi nãy nữa lớn hơn tiếng la. A ngươi ở đó thả cái gì ai vậy phế vật heo vẫn túm ở trong tay phiếu đánh bạc bị lão xã lì nhưng lên bầu trời, rõ ràng cho thấy mua phiếu đánh bạc hại nàng thua tiền. Gió thổi trên biển, từ từ thổi tới. Thỉnh thoảng nhấc lên cao lớn bạch sắc màn, lại không thổi tan bản trong phòng hơn hương vị. Tuy là căn này sở pa phòng là lâm thời xây dựng, hoàn cảnh cái gì đều không coi là quá tốt, thế nhưng cũng không trở ngại nó được hoan nghênh trình độ. Sở pa có thể không phải người người cũng có thể làm, dù cho hiện tại phổ cập độ cao, cũng là bình thường người chùn bước tồn tại, cũng chỉ có một ít kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ. Muốn không phải người nhiều như vậy truy cầu tiền tài đâu, bởi vì vì kim tiền mặc dù không có thể trực tiếp mang đến chỗ tốt, nhưng đi qua kim tiền giá trị, lại có thể chân chính lưu lại rất nhiều thứ, hưởng thụ được rất nhiều phục vụ. Đặc biệt đối với nữ nhân mà nói, không có không thèm để ý dung mạo của mình cùng khỏe mạnh. Đặc biệt hơn nhằm vào bản thân lì hệ nờ là mỹ nữ người, các nàng liền quan tâm hơn cái này phương diện bảo dưỡng cùng duy trì. Không phải có đôi lời là, nếu như chính ngươi đều không thương tiếc chính mình, vậy sẽ không nhân ái ngươi sao, cho nên, đối với mình khá một chút, đây mới là làm người nhất căn bản. Nhất là ở A Trạch ngươi nạ ẻn, có ít thứ là có tiền cũng không mua được, bỏ lỡ hôm nay, tiếp theo nhưng là phải các lộ ủy chữa chọn một năm. Nữ hải tử có mấy người một năm rồi lại một năm có thể chờ xạ đang an giật ghé vào một tấm rộng lớn thủy liệu pháp cửa hàng, toàn thân ngoại trừ nhất kiện tiểu bản bên ngoài, lại không có khác. Mượt mà hương vai, ngọc thạch một dạng lưng đẹp, hai cái sâu đậm thắt lưng ổ, độ cung đẹp đẽ mông tuyến, triển lộ không bỏ sót. Dạp chiếu phim. Xạ gì A bị thúc giục lệ mảnh nhỏ cảm động đến hy lý hoa lạp, làm một dùng cột tờ lệ đẹp. Thiếu nữ quân nhân thả lỏng tâm tình đẹp. Thiếu nữ, của nàng lệ điểm thực sự rất thấp.